Chương 2. 736 không đường tối lui. Không, van cầu các ngươi, không muốn đi phát phát thiện tâm cứu lấy chúng ta đi tiểu kiểu, đi. Đoạn Nguyệt giật nàng một cái, một đoàn người tốc độ cao nhất hướng về trên hành lang chỗ chạy đi. Dùng so lúc đến chí ít mau ra 3 lần tốc độ, làm bọn hắn nhìn thấy miệng giếng ngay tại cách đó không xa phía trên lúc. Một tia sáng đột nhiên tại miệng giếng hơi lóe lên một cái. Đoạn Nguyệt giật mình trong lòng, vừa định đưa tay đi bắt Kiều Mục, chỉ thấy Mạc Liên một tay lấy nàng theo ngã xuống đất, trầm giọng hét một tiếng, nằm xuống. Quanh một tiếng rung mạnh tại dũng đạo hẹp bên trong chợt vang. Lập tức chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông ông tắc hưởng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Miệng giếng bị người nổ rất đổ sụp đá vụn lăn xuống mà xuống, lập tức liền đem nửa cái lối giữa chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Nếu không phải bọn họ đứng lên về sau lại rời khỏi mấy chục mét, lúc này đánh giá có ít người cũng phải bị chôn sống. Đáng chết Cầm đại công tử trong mắt lướt qua một chút lệ khí. Dung mạnh thanh âm, đem bên ngoài những cái kia thi khôi dẫn một bộ phận tới, chỉ là lối giữa miệng chật hẹp, thi khôi nhóm không có khả năng đại lượng thông qua. Tiến đến một đầu liền bị bọn họ giải quyết hết một đầu. Tiêu Mục Ô trầm trầm ánh mắt nhìn qua ngăn ở lối giữa miệng những cái kia thi khôi, Đoạn Nguyệt. Dùng súng đạn phía trước lo lắng dùng cỡ lớn súng đạn sẽ tạo thành nơi đây lối giữa sụp đổ. Bất quá bây giờ dù sao đã sập, QNZ không quan trọng lại nổ một lần. Đoạn Nguyệt từ trong tay háo móc ra một viên màu phỉ thúy lập lòe tỏa sáng hạt châu, mãnh liệt mà đưa nó gảy đến giữa không trung. Từ bên hông lấy ra một cái xanh biếc ống trúc, mở ra sau khi che, đống nhiên liền đem phỉ thúy hạt châu hấp thụ trong đó. Lui về sau. Mạc Liên ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người cùng nhau lui về sau đi. Cùng lúc đó, Đoạn Nguyệt ngón tay bỗng dưng xoay mở ống trúc phần sau cơ quan, nhẹ nhàng đè ép, ánh sáng xanh lục nhất thời tăng vọt một mảnh hào quang bắn đi ra về sau, rơi ở bên ngoài thi khôi bảy chúng cước hạ, dẫn phát một trận ầm ầm nổ vang, lập tức liền buộc phát ra từng mảng lớn ánh lửa. Tiêu Mục ánh mắt sáng lên, tại chính mình nội giới bên trong mở ra, QNZ đi theo móc ra một đầu cái hộp nhỏ. Đem phía trước không tịch thu bích tiêu cửu lôi cho móc ra. Chờ một chút, chờ một lúc đến thi khôi bảy bên trong lại dùng. Đoạn Nguyệt sông nàng trừng mắt nhìn, lập tức phất tay nói, xem ra hiện tại không có đường lui chúng ta giết ra ngoài. Quảng trường này phía sau khẳng định có đường ra. Tất cả mọi người cắn răng một cái, đi theo hắn sông ra ngoài ra ngoài. Lúc này bởi vì bích tiêu cửu lôi uy lực, nhỏ sân khấu một bên thôi lâm vào một cái biển lửa. Không ít thi khôi đều ở trong biển lửa dãy rủa gầm thét. Nhưng cái này hỏa thế QNZ lan đến gần sân khấu pho tượng thượng những người kia. Bởi vì thế lửa ấm lên, trên sân khấu những cái kia nỗ lực chống cự thi khôi đại quân trung đê cấp huyền sư nhóm đổ còn tốt, nhưng ôm đồng pho tượng người thì có chút thảm dô y kia đồng pho tượng tựa như khối dần dần bị làm nóng bàn ủi, bắt đầu nóng lên, có người đầu góc co lại rút tay về thời khác, người liền rớt xuống, kế mà trở thành thi khôi nhóm tiệc. Đại đa số người đều bị vây ở pho tượng kia phía trên, cùng xoắn bánh quai trèo giống như phát ra thống khổ tiếng khóc. Phía dưới núi thây thi hải một mảnh, sở hữu thi khôi đều nâng cao lệch ra xoay cánh tay, ý đồ đem pho tượng thượng những người bình thường kia cho lôi kéo xuống. Tiêu Mục thả ra thanh loan bay đi lên, một ngụm băng phun xuống dưới, mấy trăm con thi khôi bị bén nhọn băng nhận đâm xuyên. Nhưng cho dù trên người bọn chúng hoặc là trên đầu bị đâm khối băng điêu, đại bộ phận ý lì nguyên vẫn là hành động tự nhiên. Bọn chúng lung lay thân thể, chạy siêu siêu vẹo vẹo hướng Kiều Mục đánh tới. Thanh Loan vừa vỗ cánh bay lên, liền nhìn thấy trước mắt quần quận nồng vụ đánh tới.